Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1805, giết hắn ta hãy cùng ngươi. Trưởng khống giả bên trong, có hai đại chí tôn, một là Giang Vưu Khả Tổ Gia Gia, một là Giang Càng Muội Tổ Gia Gia. Thực ra nhắc tới, bọn họ không đều là người một nhà sao? Hai cái lão đầu, một lão đại, một lão nhị, các đời sau thực ra chảy xuôi gần như thế huyết mạch. Có thể là vì vạn giới chi cầu đấu tranh, bọn họ chia ra lưỡng đạo, không ai nhường ai. Ở vạn giới bên trong, thực ra mọi người cũng đều biết một chuyện, đại chí tôn làm người thập phần chính, trong mắt căn bản không nhào nặn cát. Vì vậy Giang Vưu Khả ở trước mặt hắn, ma hóa trạng thái là căn bản không cho phép. Dù sao Giang Vưu Khả cũng phạm sai quá nhiều. Về phần nhị chí tôn, làm người liền rất rộng rãi rồi. Hắn thập phần lạnh lùng, coi trong thiên hạ hết thảy làm kiến hôi, liền không có gì có thể vào hắn mắt. Hắn người này cũng không để ý ma hay hoặc là chính đạo lại, hoặc là ngươi không chuyện ác nào không làm. Chỉ cần là ngươi có năng lực, đều có bổ nhiệm khả năng. Đây không phải là Giang Vưu Khả thân là đại chí tôn bên này nhân, hắn đều chịu như vậy cổ hoặc, như muốn kéo đến trận doanh mình. Đáng tiếc, Giang Vưu Khả cũng là người từng trải, hắn thập phần hiểu nhị chí tôn tính khí cùng tính cách. Với hắn đồng thời, hay là thôi đi, hắn sẽ không chân chính đối với chính mình tốt nha. Nhị tổ gia gia, ngài có thể hay không không muốn ở trước mặt ta lắc lư tới lắc lư đi. Trường Không Vô Kỵ sẽ không cùng ngươi đi, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Giang Vưu Khả trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa đem Trường Không Vô Kỵ cho chắn phía sau mình. Nhị tới lúc này tôn cười, hắn hơi híp cặp mắt, chặt chành Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả nói, vậy các ngươi ý tứ chính là phản kháng ta Lạc Tương Đương? Ta đại ca còn chưa tới, bây giờ theo ta còn kịp, nếu không ta có thể muốn giết chết các ngươi. Hắn lúc nói chuyện không mang theo bất kỳ sát khí, nhưng là lại để cho nhân vạn phần sợ. Trường Không Vô Kỵ tâm tính được thập phần bình tĩnh, mà Giang Vưu Khả lại vội vàng kéo hắn cấp tốc rút người ra trở ra. Ta không để cho ngươi đi. Ngươi đi sao? Nhị chí tôn thanh âm lạnh như băng, truyền khắp thiên địa, trưởng khống lực lượng, thoáng cái tạo thành một cái to lớn lĩnh vực, trực tiếp phong tỏa quanh mình thiên thế giới không? Giang Vưu Khả cùng Trường Không Vô Kỵ, dĩ nhiên cũng bị lồng cái lồng ở trong đó. Chí tôn lực lượng, không phải bình thường cường đại, may là Giang Vưu Khả cũng không khả năng dễ dàng rời đi. Coi như nàng vạn giới thứ ba, có thể với này đệ nhất đệ nhị chênh lệch, ở nghiêm khắc phương diện mà nói cũng kém không ít tương đương, nhưng là nghĩ xong toàn khống chế ta cũng không dễ dàng như vậy. Giang Vưu Khả phẫn nộ vừa nói, hai tay một cái khép mở, một thân vô cùng to lớn ma đạo trưởng khống giả lực âm âm mùng nổ ở tới thế giới tôn bên trong. Nàng ma đạo lực lượng cũng coi là miễn cưỡng tạo ra một mảnh thiên địa, nhưng là mặc dù như vậy, nàng cũng khả năng đem thời gian kéo dài mà thôi. Bởi vì thế giới áp lực càng ngày càng lớn, phạm vi càng ngày càng nhỏ, Giang Vưu Khả cùng Trường Không Vô Kỵ sớm muộn gì cũng phải bị bắt. Ta lại hỏi các ngươi một lần, rốt cuộc có nguyện ý hay không theo ta đồng thời lăn lộn? Đáng sợ sát khí rốt cuộc còn vào lúc này bạo phát ra, nhị chí tôn cường hãn khí tức không có chút nào ngăn che. Hắn một cái tay cũng vào lúc này giơ lên, Trường Không Vô Kỵ có thể cảm giác trong tay đối phương lực lượng hàm chứa hết thảy có thể cùng không thể nào, có thể chém chết những gì mình biết hết thảy, bao gồm Giang Vưu Khả ở bên trong. Nhưng Giang Vưu Khả như cũ không sợ hãi, lắc đầu nói, không thể nào, rất tốt, Nhị Chí Tôn giận dữ một thân, liền muốn một chưởng đánh xuống. Vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ chợt đưa tay ra chặn lại nói: "Chậm đã, ô, ngươi có lời gì phải nói?" Nhị Tới nghe vậy, Tôn sững sờ. Hắn không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ cái này bàn cổ còn có nói khả năng. "Ta là muốn nói, để cho ta đi theo ngươi lăn lộn, cũng không phải là không thể được." Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười một tiếng nói: "Ô, có ý tứ, nói một chút coi." Nhị Chí Tôn nhẹ nhàng buông xuống tay mình, chỉ bất quá diệt tuyệt tính lực lượng, cũng không có thu ý tứ. Hắn tràn đầy nghiền ngẫm hai tròng mắt, gắt gao nhìn Trường Không Vô Kỵ, muốn nhìn hắn rốt cuộc muốn nói gì. Trường Không Vô Kỵ rất tỉnh táo, hắn hướng về phía đối phương ôm quyền, sau đó chợt mà chỉ về rồi phía sau hắn cái kia thư sinh yếu đuối, với chính mình cực tương tự một cái khác bàn cổ, nói: "Để cho ta đi theo ngươi cũng được, ngươi giết hắn, ta liền có thể với Giang Vưu Khả đồng thời theo ngươi lăn lộn, ngươi cảm thấy thế nào?" "Giết ta, tao nhã lịch sự thư sinh." Nghe thấy lời ấy nhưng là cười, hắn chợt lấy ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng ở trước người mở ra lay động mấy cái, cũng không có bất kỳ lo lắng. Mà Nhị Chí Tôn giờ phút này chính là nhìn một chút đối phương sau, lại nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ, cuối cùng lắc đầu một cái nói: "Ngươi chẳng qua là đang thử thăm dò ta thôi, cũng không phải là thật lòng. Tiểu tử, ngươi theo ta chơi đùa những thứ này, sợ rằng còn kém quá xa. Không, ta thề với trời, ngươi giết hắn, ta liền theo ngươi lăn lộn." Trường Không Vô Kỵ khôi hài, hắn một cái nâng lên tay mình, tới một cái chỉ hỗn độn thề hành vi tương đương cái này coi như xấu hổ. Nhị Chí Tôn thu từ bản thân hết thảy lực lượng, sờ một cái chính mình cầm rồi nói ra: "Ngươi tại sao nhất định muốn làm như thế đây? Mở ra vạn giới chi cầu tổ hợp, chỉ có một mới có thể biểu dương chỗ chân quý. Đối diện cái tên kia, hắn chẳng qua là ta hàng bắt trước, đúng hay không? Hắn còn có chiếm đoạt ta khả năng, cho nên ta không thể nào giữ lại nó. Chỉ cần ngươi diệt trừ hắn, ta liền theo ngươi." Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ trong cũng lóe lên một tia tàn nhẫn quang mang. Hắn còn rất thông minh, lại khám phá đối phương mấu chốt. Hắn chỉ là một bắt trước chính mình giả ra hỏa mà thôi. Vào giờ phút này, cái kia tao nhã lịch sự công tử ca rốt cuộc sắc mặt biến rồi. Hắn quả thực không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ là như thế nào nhìn thấu. Hắn a, đúng là bàn cổ hàng bắt trước, cho nên mới có cực độ tương tự địa phương. Chỉ bất quá chính mình thuộc về ám vũ trụ, khác biệt ở chỗ rất nhỏ. Nhị Chí Tôn sở dĩ làm như thế, hắn liền là muốn với bàn cổ còn có Đại Chí Tôn đấu mà thôi, tương đương cháu gái của mình Giang Càng Muội. Thực ra cũng là thiên định Trường Không Vô Kỵ phu nhân. Nhất dương đôi âm, xuyên qua vạn giới chi cầu nòng cốt một đường tia, liền có thể đem mở ra. Nhưng là trải qua hai cái lão già kia mỗi người nghiên cứu cho thấy, thực ra nhất âm nhất dương liền đủ. Vì vậy, khi biết bàn cổ thuộc về thế giới Đông Phương sau, lão này liền chính mình nghiên cứu một chút, làm một cái giả bàn cổ. Hôm nay đâu rồi? Hắn thứ nhất là muốn nhận đi bàn cổ Trường Không Vô Kỵ. Thứ hai là đối phương không đồng ý, đem hắn cường bắt sau đó giết chết, dùng phía sau cái kia đồ thay thế đem dung hợp, như vậy thì có thể chiếm cứ chìa khóa điểm mấu chốt. Đương nhiên, hắn muốn nhất còn chưa sát, vạn nhất vạn giới chi cầu không chấp nhận đồ thay thế, há chẳng phải là lúng túng. Trường Không Vô Kỵ nghe lời liền không động thủ, không nghe lời liền không nói được rồi. Ngươi lời ấy coi là thật à? Nhị Chí Tôn cười ha hả hỏi. Trường Không Vô Kỵ chợt vỗ tay một cái nói: "Có thể không coi là thật sao?" Nhưng là vừa lúc đó, phía sau Thiết Đạo Giả lớn tiếng nói: "Hắn có thể coi là thật chính là một quỷ. Ở bàn cổ giới thời điểm,